Lưu Ly Nguyệt, chương 63, góc truyện audio.com, edit, p, beta, g, Nhan Tịch nuốt nước miếng, nhìn Claire, hỏi dò, hay nói chuyện khác nha. Đêm trước sinh nhật tốt đẹp vậy mà lại nói đề tài này khiến Nhan Tịch hơi bối rối. Tuy không phải người yêu nhưng cũng rất thân nhau. Nói về Lâm Nhược Nhiên rồi. Nàng không có lòng tin Claire sẽ nói chuyện với nàng nữa. Có khi còn đá nàng xuống giường. Claire vẫn cứ im lặng như vậy nhìn Nhan Tịch. Được rồi, em kể. Nhan Tịch thở dài. Đầu hàng, nàng hiểu tính khí Claire. Biết lần này mình chạy không thoát. Mà đây là quyền lợi của cô. Cũng nên cho cô biết quá khứ của nàng. Nhan Tịch hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Claire hồi lâu. Chậm rãi lên tiếng, em và Nhiên Nhiên biết nhau từ lúc học phổ thông. Suy nghĩ Nhan Tịch trôi giạt về một quá khứ xa xôi. Giọng nàng hơi trầm xuống. Lúc đó, Nhiên Nhiên rất đẹp, được nhiều nam sinh theo đuổi. Còn viết thư tỏ tình nữa. Cậu ấy thích gom hết thư tình lại giao cho em vào thứ sáu hàng tuần. Để em xử lý. Sau đó em dành ra nửa ngày mở từng phong thư một. Tìm trò vui, thấy có mấy người viết thư tình y như lời thoại truyện tranh. Em kể lại cho Nhiên Nhiên nghe, rồi tụi em cùng cười phá lên. Nụ cười hơi hiện lên trên y mặt Nhan Tịch, nàng thật sự lưu luyến thứ tình cảm thuần túy thời trung học. Claire yên lặng lắng nghe, khuôn mặt vẫn như cũ, khiến người ta không thấy được suy nghĩ của mình. Hồi phổ thông em học khá tốt, nhưng Nhiên Nhiên thì không. Cậu ấy thông minh nhưng không phải về phương diện học vấn. Cậu ta giỏi nhất là chọc phá giáo viên và hát iota p đáp đàn em lớp dưới. Đến năm 12, đột nhiên cậu ấy lại thay đổi. Học hành nghiêm túc, tối nào cũng bắt em ở lại chỉ bài. Không cho về nhà, những lúc ở lại tự học. Vấn đề nào em nói hai lần mà vẫn không hiểu. Nhất định cậu ta sẽ đá em. Nhan Tịch vẫn còn ám ảnh, tay vô thức xoa y g. Có lần em hỏi cậu ấy sao tự nhiên lại cố gắng đến vậy? Không phải cậu ta rất ghét nền giáo du xê Trung Quốc sao? Lúc đó cậu ấy chỉ cúi đầu, xoay cây bút trong tay, thì thầm rằng mình và một người đang cùng nhau cố gắng. Chứ không phải vì bản thân, lúc ấy em còn cười cậu ấy si tình, vô dụng. Mới nhỏ đã bày đặt yêu. Nhan Tịch buồn buồn, ngày càng thấp giọng xuống. Khi đó không phải do nàng quá ngây thơ mà vì nàng không tưởng tượng được người ưu tú như Lâm Nhược Nhiên lại thích con gái. Mà cô gái kia lại là nàng. Nàng vẫn nhớ rất rõ. Lúc nghe Lâm Nhược Nhiên nói những lời này, trái tim mình đã rất đau. Giờ nghĩ lại, thật sự hai người chỉ sai một bước khiến cả đời sai. Claire nhìn chằm chằm Nhan Tịch, biết nàng đang buồn, đưa tay nắm tay nàng. Giờ cô đã hiểu đôi chút lý do tại sao Lara vẫn kiên trì vậy. Khoảng thời gian còn ngây dại cô ấy đã dành thứ tình cảm tinh khiết nhất cho Nhan Tịch. Bắt cô ấy buông tha ngay lập tức thật sự rất tàn nhẫn. Nhan Tịch ngẩng đầu mỉm cười với Claire. Nàng buồn nhưng không hề hối tiếc. Có lẽ đây là duyên phận. Đã từng không có nghĩa là vĩnh viễn. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Nhan Tịch cười nhẹ, tiếp tục nói. Em nói rồi, Nhiên Nhiên rất thông minh. Nên khi có kết quả thi đại học em cũng không mấy bất ngờ. Chỉ vui thay cậu ấy. Rồi ngày đầu tiên tựu trường. Em cười gượng nhìn tên mình và Lâm Nhược Nhiên tại danh sách chia lớp. Lại 4 năm học chung. Nhiên Nhiên vẫn như trước. Vừa nhai kẹo cao su vừa sai vặt em. Ở một mình nhưng thường bắt em đến phụ dọn dẹp. Mệt gần chết. Nghe Nhan Tịch kể, cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ hai người lúc đó. Claire thầm thở dài. Cô nghĩ Nhan Tịch có lẽ cũng giống Lara. Cả đời sẽ không quên cô ấy. Thời đại học Nhiên Nhiên vẫn xinh đẹp như vậy. Thậm chí còn hơn hồi phổ thông. Là nhân vật có tiếng ở hội học sinh. Nam sinh theo đuổi cậu ấy xếp hàng dài không đếm xuể. Nhưng ai cũng bị cậu ấy từ chối. Lúc đó em đã tò mò hỏi cậu ta có phải vẫn đang chờ cái kẻ hồi phổ thông kia không? Mỗi lần hỏi câu này, sắc mặt cậu ta đều trở nên khó coi. Từ lúc đó, em cũng không dám hỏi nữa. Đến năm 2 đại học, cậu ấy quen người bạn trai đầu tiên. Nghĩ đến bạn trai đầu của Lâm Nhược Nhiên, Nhan Tịch cười. Lúc ấy, bạn bè còn mở tiệc ăn mừng ở ký túc xá. Nhưng chỉ một tuần sau đã nghe tin Lâm Nhược Nhiên đá anh ta. Bọn em hỏi lý do, Nhiên Nhiên rất khinh thường. Hắn học công nghệ thông tin làm gì? Chỉ nhờ hắn hách mật khẩu tài khoản ngân hàng của ba tôi. Ngồi đợi cả ngày cũng chả được tích sự gì. Claire cũng cười nhẹ. Cô tin Lara hoàn toàn có thể nói ra lời này. Đến năm 3 đại học, cậu ấy không đề cập đến chuyện tình cảm nữa. Luôn ngẩn người nhìn em. Em cứ nghĩ cậu ấy lại muốn giao việc cho mình nên hội sinh viên có chuyện gì em cũng nhận hết. Nhưng cậu ấy lại thay đổi như một người khác. Luôn tránh mặt em. Điều đó khiến em rất ấm ức. Không biết bản thân đã làm gì chọc giận cậu ta. Tiếp sau đó, cậu ấy lẳng lặng rời đi. Không nói với ai câu nào. Nói đến đây, Nhan Tịch cúi đầu nhớ đến bản thân đã đau khổ thế nào trong những ngày Lâm Nhược Nhiên rời đi. Giờ nhắc lại tim vẫn nhói đau. Nghe xong, Claire gật đầu, nheo mắt trầm ngâm nhìn Nhan Tịch. Ánh mắt cô khiến Nhan Tịch hơi sợ. Cố kéo khóe miệng ra một nụ cười. Nhìn Claire, sao vậy? Claire giơ tay nắm cằm Nhan Tịch, chớp mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Không ngờ em lại đào hoa đến thế. Biết mà, nghe giọng điệu đầy ghen tuông của Claire. Nhan Tịch vội ôm eo cô. Những chuyện đó đều đã qua. Giờ em có chị rồi. Sẽ không nhớ đến nữa. Thật sự sẽ không sao. Claire nhìn Nhan Tịch, nhàn nhạt hỏi. Sao có thể dễ dàng quên đi quá khứ vậy? Nhan Tịch lặng im hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn Claire. Còn chị, Claire. Chị và Van, tự nhiên buồn ngủ thật. Claire xoay người định tắt đèn. Lại bị Nhan Tịch ôm eo kéo lại. Nhan Tịch biết cô sẽ như vậy. Tay chậm rãi, không ngừng trượt đến thắt lưng cô. Nhẹ nhàng nắn bóp, Nhan Tịch, Claire hít một hơi. Nhìn Nhan Tịch, khuôn mặt đỏ lựng dưới ánh đèn càng trở nên xinh đẹp. Tim Nhan Tịch khẽ rung động, dướn người lên hôn. Dùng môi chặn lời Claire, Nhan Tịch muốn cho cô biết rằng cô là người duy nhất mình thích. Những ngón tay lạnh băng luồn vào tóc Nhan Tịch, nàng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của Claire, cảm thấy cô đang lẳng lặng buông thả. Trái tim nàng bỗng trở nên ấm áp, nụ hôn dịu dàng tràn ngập tình cảm, không còn độc đoán như trước. Vừa hôn xong, Nhan Tịch thở hổn hển, nhìn Claire. Nhìn người vốn trắng nõn kia nay dường như được nhuộm thêm sắc hồng mê người. Nhẹ nhàng cười, nàng phát hiện, bình thường Claire đều lạnh lùng dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có lúc hôn nhau trong vòng tay nàng, cô mới có thể thư giãn. Để lộ dáng vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt, cũng không thể trách Nhan Tịch ác. Nàng tin rằng bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp này. Giờ có nói không? Nhan Tịch cười xấu xa. Eliota môi nhìn Claire. Claire lạnh lùng nhìn nàng. Đáng tiếc ánh mắt không có sức mạnh như bình thường. Còn mang theo một tầng hơi nước do động tình nên chỉ chốc lát đã đầu hàng. Claire thở dài. Được rồi. Nhan Tịch cười. Nhìn Claire không chớp mắt. Thấy Claire đang nghĩ xem phải nói thế nào. Cô cau mày. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Nhan Tịch hơi buồn cười, tay phải quàng qua cổ cô, tay trái kéo Claire ôm vào lòng. A, Claire chợt vô thức hừ nhẹ khiến huyết áp Nhan Tịch tăng vọt. Cúi đầu vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc nhớ lại của Claire. Nàng cắn môi, cố dập tắt ngọn lửa đang dấy lên trong lòng. Tôi và Van biết nhau hồi đại học. Giọng Claire nhẹ nhẹ khiến Nhan Tịch không nghe ra cảm xúc thật của cô. Lúc đó, tôi mới ký hợp đồng làm người mẫu cho IMG. Còn rất nhiều chuyện chưa hiểu nên thường xuyên làm sai. Còn Van cũng làm ở đó. thường quan tâm hỏi han tôi. Dần dần chúng tôi trở nên thân hơn. Hừ, ai biết hắn đến đó làm hay tán gái. Nhan Tịch hậm hực nói nhưng vừa bị Cle liếc một cái. Nàng lập tức ngậm miệng. Lần đầu rung động là ở cuộc thi người mẫu nước Mỹ. Lúc đó bên trong cũng xảy ra những chuyện nội bộ đấu đá. Rõ ràng trước khi lên đài, tôi đã để một cái thắt lưng màu bạc trên y bàn. Nhưng sau khi từ toilet ra lại không thấy đâu. Nghe lời này, Nhan Tịch hơi đau lòng. Siết chặt vòng tay ôm Cle. Hồi đại học của nàng chỉ có ăn uống, vui chơi. Còn Cle đã phải lăn lộn với cuộc sống. Sau đó Van trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Tìm giúp chị. Rồi chị. Say nắng. Hắn. Nhan Tịch chanh chua. Chuyện tình này theo một mô. Típ cũ dích. Cle nhìn nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhéo mũi Nhan Tịch một cái. Chuyện lần đó cùng lắm cũng chỉ khiến tôi có cảm tình với Van hơn chút thôi. Sau này tôi mới từ từ thích anh ấy. Sao lại thích hắn? Nhan Tịch nhìn Cle. Nàng nhớ Cherry đã từng nói. Người theo đuổi Cle xếp hàng dài. Dù Van rất xuất sắc nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Có lẽ vì anh ấy rất nghiêm túc, chăm chỉ và cũng chất phác. Cle nghĩ một chút rồi trả lời. Giờ nghĩ lại, lúc đó cô tin vào những lời ngon tiếng ngọt đó một phần vì tình cảm kia quá chân thành. Nhan Tịch gật đầu, thầm nghĩ, cái này không phải giống lý do chị chấp nhận tình cảm của em sao? Cle thật sự thiếu cảm giác an toàn. Sau đó, lúc tôi và Van dạo phố đã gặp Daddy, hai người cũng chỉ nói mấy câu nói. Nhưng từ ngày đó Van bắt đầu thay đổi. Trở nên hám danh, muốn thành công, hắn muốn xứng với chị. Nhan Tịch nhẹ nhàng nói. Lần này không còn bất kỳ cảm xúc nào khác tâm tình. Vì nàng cũng đã từng nghĩ như vậy. Cle vuốt ve hai má Nhan Tịch, thở dài. Nhưng tôi không cần người yêu có nhiều thành công. Nhan Tịch gật đầu, nắm tay Cle. Tôi chỉ muốn được cùng nhau nắm tay bước đi trên y đường đời. Đơn giản vậy thôi, Cle nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Nhan Tịch, cô không thể mất đi, không thể chờ đợi thêm một lần nào nữa. Cô tin vào tình yêu của Nhan Tịch, nhưng cô luôn sợ Nhan Tịch sẽ bỏ rơi mình như Van từng làm. Tâm trạng luôn phải thấp thỏm lo âu hành hạ cô một thời gian dài nhưng cô chưa bao giờ nói với Nhan Tịch. Không muốn gây áp lực cho nàng. Nhan Tịch nhích lại. Hôn môi Cle một cái, nhìn cô nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêm túc nói, em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Hết chương 63. Happy New Year to everybody. Về, giờ mới biết Reader thích dỗ ngọt ghê. Chương trước cả lượt vote lẫn CMT đều tăng đột biến. Như lời hứa tôi edit nhanh, cơ mà chế Nhan lề mề ca phải lỗi tại tôi à. Chương này tôi với beta lì xì mấy bạn Tết Tây. Còn một chương nữa, mai xong sẽ up. Nhưng với sự lề mề của chế Nhan thì em phải chờ dài dài rồi, cách chương.